99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2077, chương 2062, nếu như ta còn sống. Nhớ kỹ muốn đem ta đưa đi bệnh viện. Chỉ là co lại đến thẳng đi. Vẫn là giúp lại Thẩm Lạc An trong ngực. Cái này đáng yêu lại sợ tiểu bộ dáng. Để cho Thẩm Lạc An càng là nhịn không được cười lên. Cái kia ta nhất định phải ăn ngươi đây. Thẩm Lạc An nhìn xem nàng. Đưa nàng chống đỡ trên cửa. Nhẹ nhàng lề mề. Ăn ngươi. Ta liền không khó chịu sao. Thẩm Mạn Đình hơi chậm lại. Bị hắn cọ đến toàn thân phát nhiệt. Mặt càng đỏ hơn. Mở ra cái khác mắt. Khẩn trương lại sợ nói ra. Cái kia. Nếu như ngươi. Ăn ta liền có thể tốt. Vậy ngươi, ăn đi, vừa nói, run tay vung lên tay áo đến, đem chính mình trắng nõn nà tay, rời khỏi Thẩm Lạc An trước mặt, ngươi cắn một cái, nếu như, ta còn sống, nhớ kỹ muốn đem ta, đưa đi bệnh viện, lời tuy nói như thế, có thể Thẩm Mạn Đình đã đỏ lên con mắt, nhìn xem hắn, mang theo năn nỉ, rất hiển nhiên, nàng cực sợ, Thẩm Lạc An cười đến càng lớn tiếng. Đưa nàng một lần cầm lên đến. Bàn tay vén lên nàng vạt áo. Lão. Lão công. Thẩm Mạn Đình có chút sợ hãi nghĩ đè lại hắn. Nhưng là hoàn toàn ngăn chặn không được. Thẩm Lạc An tay đã thăm dò vào vạt áo đến. Nắm vuốt nàng đáng yêu trắng nõn. Cảm giác khác thường. Từ cái kia một chỗ dâng lên. Thẩm Mạn Đình nhịn không được duyên dáng gọi to một tiếng. Lão công. Thẩm Lạc An không có lên tiếng. Cúi đầu đưa nàng tất cả lời nói đều ngậm vào trong miệng. Nhẹ nhàng liếm hôn. Trọng trọng trêu chọc. A, hừ. Rất quen động tác thủ đoạn. Để cho Thẩm Mạn Đình nhịn không được hô hấp biến nặng xuống tới. Nghe được nàng thanh âm. Thẩm Lạc An càng là khó mà tự điều khiển. Cúi đầu. Gặm cắn cái kia trắng nõn đứng thẳng. Không nhẹ không nặng mà trà đạp. Mút vào. Thẩm Mạn Đình toàn thân giống như là bị con kiến cắn một dạng. Khó chịu đến cực điểm. Trong miệng nhịn không được phát ra âm thanh kỳ quái. Có thể chỉ là một tiếng. Thẩm Mạn Đình liền tranh thủ thời gian bưng kín bản thân miệng. Nhưng thân thể y nguyên bị lay động. Lạ lẫm mãnh liệt cảm giác. Đưa nàng vốn liền không nhiều lý trí đánh tan. Nhịn không được nheo mắt lại đến. Hai tay ôm lấy đầu hắn. Hai chân cài lên hắn chân. Ngay cả ngón chân đều cuộn lên. Toàn thân khó chịu. Nhưng là, giống như, vẫn rất dễ chịu. Ba ba, non nớt thanh âm, một lần xông tới, nguyên bản tối sóng phun trào thế giới. Giống như là một chiếc gương, bị một cái nắm đấm xinh xinh ấm nát. Thẩm Lạc An động tác lập tức cứng đờ. Thẩm Mạn Đình vì đó thở pháo, phát giác được mình bị buông ra. Thẩm Mạn Đình tranh thủ thời gian giật giật bản thân quần áo. Mặt đã sớm bạo nổ. Toàn thân đều ở nóng lên. Bước chân vội vàng lảo đảo hướng về bên ngoài chạy tới. Thẩm Mạn Đình trông thấy con trai tiến đến. Đem bảo bảo ôm lấy. An vị tại trên giường. Nhịp tim vẫn còn đang nhanh chóng nhảy lên. Nhịn không được dương mắt nhìn về phía phòng giữ quần áo. Thẩm Lạc An từ giữa đầu đi tới. Quần áo lộn xộn. Trên cổ cà vạt hệ đến siêu siêu vẹo vẹo. Cao lớn dáng người. Phía dưới một chút nhô lên, để cho Thẩm Mạn Đình nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Thẩm Lạc An không có dừng lại thêm, rất nhanh liền vào phòng tắm, ào ào ào tiếng nước truyền đến. Thẩm Mạn Đình cảm thấy có chút kỳ quái, lúc này tắm rửa, không đi đi làm sao? Còn đang nghi hoặc, Hà Mụ rất đi mau tiến đến, liếc nhìn Thẩm Mạn Đình cái kia kiều diễm sưng đỏ cánh môi còn có cái kia lộn xộn y phục. Tăng thêm trong phòng tắm truyền đến ào ào ào tiếng nước. Hà Mụ liền đã biết chuyện gì xảy ra. Vội vàng tiến lên đến. Kéo lại tiểu gia hỏa tay. Hà Mụ nói. Đi rồi. Nãy nãy làm cho ngươi ăn. Ta cho ngươi ăn ăn đi. Tiểu Việt Nhi không vui. Chu cái miệng nhỏ nhắn đến. Quay người liền ôm lấy Thẩm Mạn Đình. Nói. Không ăn. Mụ mụ. Thẩm Mạn Đình ôm bảo bảo. Nhìn xem Hà Mụ bộ dáng, không biết làm sao, có chút chột dạ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại,